Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 911 vung lên đồ đao. 2003 năm ngày 17 tháng 4. Ngày này buổi sáng, Andrek lái xe chở hai đứa con trai đi tới leo huấn luyện căn cứ. Huấn luyện căn cứ quy mô rất lớn. Đội thanh niên cùng team một sớm đã ngăn cách rõ ràng khoảng cách. Bởi vậy Andrek đến cũng không có bị team một cầu thủ phát giác. Hắn đầu tiên mang theo hai đứa con trai đi đội thanh niên. Đem Potter cùng En giao cho sư huynh Nagi. Ném câu nói tiếp theo liền đi. Đem hai người họ liền làm bình thường tới nơi này huấn luyện tiểu hài là được. Đừng coi là thật. Có lẽ bọn hắn chính là nhất thời hứng thú mà thôi. Một ngày này, Andrek hai đứa con trai chính thức tiến vào Miuo thanh huấn hệ thống tiếp nhận huấn luyện. Cùng rất nhiều tới chỗ này tiểu hài tử đãi ngộ giống nhau. Không hề đơn độc huấn luyện viên. Không có đặc biệt chỉ đạo. Buổi sáng 9 điểm, Miuo website game tuyên bố tin tức mới nhất. Huấn luyện viên chính Klinsmann bị câu lạc bộ đuổi việc. Miuo cảm giác trích Lin Man từ năm ngoái tháng 7 phần đến năm nay tháng 4 trung tuần dạy học. Giao ra, vì Miuo mang đến 3 tòa cúp quán quân. Xã Khu Thuẫn, UEFA Super Cup, Toyota Cup, cũng chúc phúc Klinsmann sau này hảo vận. Đồng thời tuyên bố tiền nhiệm chủ soái Andrik trở lại huấn luyện viên chính cương vị. Nhiệm kỳ chưa định, Miuo cũng không có tổ chức buổi họp báo. Nhưng chính thức trang web khẳng định là Fleet Street các bà mai thể thời khắc có người theo dõi. Quy tắc này tin tức vừa tuyên bố, liền đã dẫn phát ngập trời sóng lớn. Quên xác virus đi, náo động nhất tin tức tới rồi. Hồ Tước Sĩ quay về cuồng sư soái vị. Premier League tranh quan tình thế xảy ra nghịch chuyển. 5 vòng kém 4 phân. Cuồng sư nghịch tập bảo vệ vương miện. Có cái gì không có khả năng. MU, Arsenal, run rẩy đi. Vương giả trở về. Cuồng sư quay về đỉnh phong ở trong tầm tay. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vừa mới tại Old Trafford bại bởi rồi MU. Đông London Miuo fan hâm mộ không ít tâm tư thái chán nản. Thế nhưng là thông suốt nghe được cái này bạo tạc tính chất tin tức. Lập tức nhiều mặt chứng thực. Thẳng đến tại máy vi tính mở ra Miuo website game xác định tin tức tính chân thực. Lập tức có fan hâm mộ sông đã xuất ra cửa. Rời đi quán bar. Thậm chí trộm đi rời đi làm việc cương vị. Đếm không hết cuồng sư fan hâm mộ đi tới leo huấn luyện bên ngoài căn cứ. Kéo Hoành Phi. Hát lên rồi ca dao. Gọi lên Andrek tên, nhiệt liệt hoan nghênh hắn trở về. Thịnh huống chưa bao giờ có. Sân huấn luyện Miuo toàn đội cầu thủ nghiêm túc huấn luyện. Cái kia phần khắc khổ tư thái. Rơi vào huấn luyện viên tổ mắt bên trong. Thật cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Mà bọn hắn cảm thấy đương nhiên. Andrek, dù là không có tự mình hiện thân. Nhưng đủ để có dạng này ma lực. Stella Magioni là tại buổi sáng vừa tỉnh ngủ lúc tiếp vào Jensen điện thoại. Hỏi thăm hắn là có phải có ý đi đánh rồi một phần kiêm chức làm việc. Đợi nghe sạch muốn đi Miuo huấn luyện viên tổ. Hắn không nói hai lời đáp lại. Cầu còn không được. Thật đi tới Miuo huấn luyện căn cứ. Cảm thán huấn luyện căn cứ khổng lồ quy mô. Càng khi nhìn đến một vị lại một vị giới đá banh siêu sao lúc trong lòng ẩn hàm kích động. Mà nhất làm hắn rung động là huấn luyện ngoài trụ sở tụ tập đám người. Những người kia hưng phấn lại khoái hoạt. Phảng phất sinh hoạt đều xảy ra rồi long trời lở đất chuyển biến. Cái này, chính là cá nhân ảnh hưởng lực. Cũng là Andrek mị lực. Stella Magioni thật sâu hâm mộ. Trong lúc nhất thời đều quên rồi đi hỏi thăm Jensen chính mình nên làm cái gì dạng làm việc. Jensen bề bộn nhiều việc. Tuy nói là về tới Miuo, nhưng hắn vẫn là cần một lần nữa hiểu rõ một lần đội bóng nội bộ tình huống. Nhất là nội dung huấn luyện, công việc này hệ thống là tại thế nào vận chuyển, mà Boas càng bận rộn. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong đưa bóng đội cái này trận đấu mùa giải cầu thủ biểu hiện. Câu lạc bộ nội bộ thống kê chỉnh lý một lần, còn muốn so sánh đi qua mấy cái trận đấu mùa giải tổng hợp biểu hiện thống kê. đến đem phần này khoa học số liệu cầm đi cho ngồi ở văn phòng bên trong Andric. Lần này trở về cuồng sư, Andric cùng 94 năm làm chủ lúc trạng thái làm việc cùng nghĩ đường đều hoàn toàn khác biệt rồi. Mọi thứ hắn không cần việc phải tự làm. Hắn sẽ tìm đến rất nhiều đáng tin giúp đỡ. Chuyển xuống quyền lực, đem lúc trước hắn một người làm việc phân cho trợ thủ nhóm. Để công tác của mình trở nên nhẹ nhõm. Sau đó càng nhiều thời gian đến bồi bạn người nhà. Dù là giống như là nghiên cứu đối thủ làm việc như vậy. Hắn cũng sẽ không chính mình lại hao phí tâm thần đi làm. Hắn sẽ đem phương pháp của mình kinh nghiệm truyền thụ cho Stella Mazzioni. Để vị này Italy tiểu soái ca tới làm. Chính mình chỉ cần nắm giữ đại cục liền có thể. Trong sân huấn luyện, các cầu thủ tại nghiêm túc huấn luyện sau một thời gian ngắn bắt đầu trở nên không quan tâm. Bọn hắn đều đang chờ mong có thể nhìn thấy Andric. Thế nhưng là, thiếu soái từ đầu đến cuối không có lộ diện. Buổi sáng 11 giờ rưỡi. Huấn luyện kết thúc trước. Boas trở lại sân huấn luyện bên cạnh. Nói khẽ với Jensen nói mấy câu cũng giao rồi một chồng văn bản tài liệu cho hắn. Jensen biểu lộ nghiêm túc mà gật gật đầu. Sau đó hắn vẫy tay. Để toàn đội tập hợp. Làm tim một tất cả cầu thủ đứng ở trước mặt hắn lúc. Jensen ngữ khí trịnh trọng nói. Dâu câu biểu lộ sững sờ. Sau đó giơ tay lên ra hiệu chính mình nghe được rồi. Từ xế chiều bắt đầu. Người đi đội dự bị huấn luyện. Hoặc là, không đến huấn luyện cũng có thể. Người có thể thông chi người đại diện. Câu lạc bộ sẽ ở năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ để ngươi chuyển nhượng rời đi. Sấm sét giữa trời. Quang, tim một tất cả cầu thủ đều trừng to mắt. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm thấy thiếu soái trở về khẳng định sẽ chỉnh đốn kỷ luật. Không phải Klinsmann trị quân không nghiêm, mà là Klinsmann một mực chịu đủ Flick Street dư luận áp lực. Có chút tự thân khó đảm bảo dáng vẻ. Sao có thể lại đi đắc tội cầu thủ? Mà thiếu soái trở về sau, không cùng các cầu thủ gặp mặt ôn chuyện, trực tiếp vung lên rồi đồ đao. Đệ nhất đao rơi xuống. Chém là bị kêu N5 nước Anh thiên tài dâu câu. Toàn đội cầu thủ ở đây. Dâu câu đầy mặt khó có thể tin. Nghẹn ngào nói. Không có khả năng. Lão đại như thế nào từ bỏ ta? Từ bỏ. Không sai. Hắn tại Miwoo còn không có chân chính đánh ra trò. Bây giờ rời đi. Chính là bị từ bỏ. Yen dần mặt không đổi sắc. Lãnh đạm nói rằng. Hồ tước sĩ nguyên thoại là. Người càng có tinh lực ở bên ngoài cùng người tranh giành tình nhân ẩu đả. Câu lạc bộ không làm khó ngươi. Ngươi đi đi. Dâu câu những này năm nghề nghiệp tính sai lầm lớn cũng không có. Sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế là mọi người đều biết. Cùng người đoạt chỗ đậu sẽ động thô. Vì Pet Bargain ra tay đánh nhau càng không phải là lần đầu. Khi thì mặt mũi bầm dập leo lên đầu để bị người nhạo báng. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng Miwoo danh dự. Chó không đổi được đớp cướp. Andric cũng không hứng thú giáo dục người khác. Trước kia là sẽ tiền phạt cảnh cáo. Hiện tại, hắn cũng không có cái kia phần tính nhẫn nại. Thiên tài. Miwoo mua không được thiên tài mặc dù khẳng định có. Nhưng cũng không nhiều. Dâu câu không cam lòng giống nói. Cũng không phải ta một cái người dạng này. Hắn, không đều ở bên ngoài có chuyện xấu sao? Vì cái gì không cho ta cơ hội? Dâu câu ngón tay lấy người có Ronnie, có Lampard, có Ashley câu, thậm chí, còn có Cristiano Ronaldo. Lần này, có chút phạm nhiều người tức giận rồi. Yen dần đi lên trước, đưa tay đặt tại dâu câu trên vai. Nhàn nhạt nói, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Người không có tương lai. Bày ở trước mặt ngươi hiện thực là chỉ có rời đi, ngươi mới có cơ hội. Dâu câu thần sắc biến ảo, nghiến răng nghiến lợi như cũ không cam tâm. Như thế rời đi, phảng phất giống như chó nhà có tang. Hắn càng không cam lòng là khi hắn đi vào Miwoo lúc, Miwoo là cái gì? Hắn lại là cái gì? Đi qua 3 năm bên trong, hắn cự tuyệt qua MU dụ hoặc. Cự tuyệt qua Arsenal cành ô liu. Không nghĩ tới tại Miwoo kết cục lại là dạng này. Nhưng Jensen, hắn vẫn là nghe lọt được. Không sai, hắn lại lưu tại Miwoo. Hoàn toàn chính xác, nhìn qua không có bất cứ cơ hội nào rồi. Làm tiến công cầu thủ, FC Miwoo bên trong cạnh tranh tàn khốc đến cực điểm. Không nói thế hệ trước còn có không tầm thường chiến lược. Một đời mới bên trong cạnh tranh bên trong, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Tiếp tục lưu lại Miwoo, chỉ sợ thật sự phí thời gian rồi. Dâu câu mang theo không cam lòng cùng khuất nhục rời đi. Cũng không có phát ra bất luận cái gì oán độc nguyền rủa hoặc nói nhảm. Trước mặt hắn hiện thực chính là, rời đi Miwoo, đi nơi nào? Tại dâu câu sau khi đi, trong sân huấn luyện hoàn toàn yên tĩnh. Các cầu thủ cũng không có cùng loại mèo khóc chuột khủng hoảng. Chấn kinh càng nhiều, bởi vì bọn hắn nhìn lấy dâu câu bóng lưng, phảng phất thấy rõ, một người vận mệnh, cứ như vậy hời hợt bị cải biến. Lampard, làm Jensen gọi ra Lampard tên lúc, Lampard toàn bộ người như rớt vào hầm băng, bên người quăng tới khó có thể tin ánh mắt, khó nói, lão đại đao thứ hai, sẽ chém ở trên người hắn. Lampard cố tự chấn định xuống đến, giơ tay lên, Jensen từ trong tay một chồng văn bản tài liệu bên trong rút ra một phần đưa ra ngoài. Lampard ra khỏi hàng tiếp được, cúi đầu nhìn lên, phía trên nhất là một phần văn bản thông chi, đội bên trong cảnh cáo thêm 2 lương tuần nước tiền phạt. Văn bản thông báo phía dưới, thì là một chồng liên quan tới Lampard cái này trận đấu mùa giải ở đây bên ngoài tất cả mặt trái. Báo cáo tin tức nội dung, toàn bộ đều là sự thật, mà không phải tin đồn thất thiệt, bởi vì những cái kia tin tức nội dung bên trong đều có Lampard thân ảnh. Không phải nói bừa loạn tạo, Lampard thở ra một hơi, giật mình phát giác chính mình toát ra mồ hôi lạnh, hắn cầm lấy văn bản tài liệu trở lại đội bên trong. Chỉ là bị phạt khoản, so với dâu câu, đơn giản may mắn nhiều lắm. Cũng không phải Andrick có song trọng tiêu chuẩn. Hoàn toàn chính xác dâu câu chỗ cuốn vào bên ngoài sân không phải là càng thêm ác liệt. Mà Lampard, chỉ là playboy chuyện xấu. Không đúng lúc xuất hiện tại quán ăn đêm cuồng hoan mà thôi. Ronnie, Ashley Cole, Johansson, Cristiano Ronaldo. 4 người này cũng lần lượt nhận được xử phạt thông chi. Chỉ có Ronnie là cười lấy nhận lấy văn bản tài liệu. Cuối cùng, Jensen khẩu khí hơi trầm trọng đọc lên sau ghế tên. Cái này khiến toàn đội cầu thủ đều không nghĩ đến. Bên ngoài sân không có chút nào không phải là sao ghế. Thế mà cũng phải bị xử phạt sao? Sao ghế ra khỏi hàng. Jensen trong tay không có bất luận cái gì văn kiện. Hắn chỉ là hỏi. Hồ tước sĩ hỏi. Phạt 2 người lương tuần nước. Người có hay không chưa tròn? Sao ghế dao động đầu. Nói. Phục tùng lão đại quyết định, hắn trong lòng minh bạch Andrick vì gì ngay trước toàn đội mặt xử. Phạt hắn, bởi vì hắn không có đưa đến đội trưởng tác dụng. Cái này trận đấu mùa giải, Southgate cũng lâm vào lưỡng nan bên trong. Hắn không cách nào coi thường Larsson bị vứt bỏ. Trên tâm lý đối với Klinsmann có rồi mâu thuẫn, chỉ là không bạo phát mà thôi. Chính là tại đội trưởng cái này canh một phòng quần áo người lãnh đạo trên lập trường lựa chọn. Không làm, đã không có cảnh cáo nhóm này nước Anh hệ cầu thủ muốn thu liễm bên ngoài sân hành vi. Cũng không có tại đội bên trong lực ngưng tụ hạ xuống lúc động thân mà ra. Đối với hắn mà nói, nếu như tụ tập toàn đội đi nghênh hợp Klinsmann, chẳng phải là đối với Larsson càng sâu phản bội. 94 năm mùa hè đến đội bên trong cầu thủ có bao nhiêu? 22 người, mỗi một cái rời đi người. Sao ghét đều nhớ, trước sau, hết thảy rời đi 17 người. Còn thừa lại có ai? Hắn, Larsson, Ned, Snyder, Bat, 5 người, chỉ lần này 5 người. Hỏi hắn 100 lần, tại Klinsmann cùng Larsson ở giữa, hắn lựa chọn rất ai? Hắn sẽ trả lời 100 lần giống nhau đáp án. Larsson, sắt đánh rồi doanh trại quân đội nước chảy binh. Một chi đội bóng, có thể kề vai chiến đấu. Từ không xu dính túi cộng đồng đi đến huy hoàng. Gần 10 năm tình cảm. Há có thể không nhìn. Loại tình huống này nếu như đặt ở khác đội bóng. đội trưởng đã sớm cầm vũ khí nổi dậy náo sao sao rồi. Yen dần tại làm ra cái cuối cùng xử phạt thông cáo về sau liền giải tán đội bóng. Ronnie đụng lên đến liếm láp mặt hỏi. Lão đại ở đâu? Ta mời hắn ăn cơm chưa? Yen dần nghe vậy cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn là khác mời. Tìm mắng. Chờ xem. Buổi chiều chờ hắn huấn xong ngươi. Ngươi lại mời hắn ăn cơm chiều đi. Ronnie một mặt không hiểu. Dương lên văn kiện trong tay. Nói. Cái này không đều tiền phạt rồi sao? Còn muốn huấn cái gì? À, mấy tháng này, ngươi cảm thấy biểu hiện của ngươi. Có thể để ngươi lão đại hài lòng. Ai, đây không phải là, chấm ngoặc kép, làm sao? Muốn tìm lấy cớ? Được rồi, ta vẫn là thành thành thật thật đợi chút nữa buổi trưa bị hắn phát biểu đi. Stella Magioni ở một, bên một mặt sùng bái mà nhìn xem Yen dần. Vốn cho là trợ giáo tại đội bóng là không sẽ có bao nhiêu quyền uy. Thế nhưng là, hắn có thể cảm nhận được nhóm này cầu thủ. Đối đãi Yen dần cũng có được tôn kính phát ra từ nội tâm. Dù sao, Yen dần cũng là tại 94 năm mùa hè đến câu lạc bộ. Cũng một mực làm một giây đội lao tâm lao lực. Phần này tôn trọng là hắn nên được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.